Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán giả của kênh Chuyện Hành Ngôn Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Ngủ Nhầm Được Con. Các bạn hãy ủng hộ subscribe chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ở phần 5, Giản Nhân Nhân đã được thỏa tâm nguyện của mình là gặp lại bố mẹ ruột của cô. Những ngày cô hôn mê cũng khiến Thập Đại Thừa nhận ra tình cảm của mình đối với cô không chỉ là trách nhiệm nữa, mà thực sự anh đã yêu cô rồi. Vì vậy, sau khi cô tỉnh lại, anh giống hệt như một đứa trẻ mới lớn, mới biết yêu, còn ghen với cả con trai của mình. Nhưng luôn có thằng bé ở giữa khiến anh muốn gần gũi vợ cũng không được. Không ngờ lần cá cược với Lô Thủ Nhiên, mẹ Giản lại quá tình ý, khiến anh thắng rất hả hê. Ở phần này, Thẩm Tây Thừa muốn kiếm cớ hẹn hò Giản Nhân Nhân, nhưng lại bị cô cậu cứ khóc đòi theo mẹ. Anh sau khi biết cũng không nói gì, nhưng đã bắt đầu ghi thù với bé con rồi. Mẹ Giản thì lại tình cờ phát hiện hai đứa nó hình như không có sinh hoạt vợ chồng. Bà vô cùng lo lắng, vì vậy đang nghĩ cách với mẹ Thẩm đưa cô cậu đi chơi vài hôm để không gian riêng cho hai vợ chồng vun đắp tình cảm. Kế hoạch này của hai bà mẹ liệu có thành công? Thẩm Tây Thừa có tâm sự trong lòng bấy lâu nay nhưng lại khó một lời với Giản Nhân Nhân. Bây giờ có dịp bùng phát, anh sẽ dùng cách gì để bày tỏ nỗi lòng của mình để cô biết, để cô hiểu anh đây? Ngay sau đây, mời các bạn đón nghe những tình tiết thú vị trong phần 6 của bộ truyện. Qua giọng đọc của tôi, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài ngày sau, Giản Nhân Nhân phát hiện tủ rượu trong nhà quả nhiên có thêm một bình rượu. Cô không biết nhãn hiệu gì, nhưng xem dáng vẻ quyến luyến không rời của Thẩm Tây Thừa, đoán chừng chính là loại siêu siêu đắt kia. Thẩm Tây Thừa cá cược với Lô Thủ Nhiên, ngoài hai người họ tự biết thì chẳng ai đoán được họ đang làm gì. Có một đoạn tin nhắn WeChat giữa Lô Thủ Nhiên và Thẩm Tây Thừa như thế này. Thẩm Tây Thừa: "Tôi nói rồi, Nhân Nhân không giống Nguyễn Tình đâu." Tuy anh chưa gửi cả cái biểu cảm đắc ý đó, nhưng quên biết anh đã lâu thế này, Lô Thủ Nhiên vẫn đoán được ý tứ câu nói đơn giản kia. "Lô Thủ Nhiên, anh cứ đợi đấy, là do bây giờ Mặc Mặc vẫn còn bé, đợi đến lúc nó được 1-2 tuổi, anh muốn mang nó ra ngoài cũng không được. Bây giờ ai mà quản được chuyện của 1-2 năm sau? Ít nhất thì đồng chí Thẩm Viễn Mặc hiện tại vẫn đang phát triển như loài bò sát. Thằng bé không biết tố cáo, trước mắt thì buổi tối ngủ với ai vẫn chưa biết ý kiến. Bây giờ Giản Nhân Nhân vẫn chưa nổi tiếng, Tô Kiệt Khắc cũng chưa để cô đi đóng phim. Anh bảo phải để Giản Nhân Nhân học tập đầy đủ, ngoài ra con đường mà họ đi không giống với các nghệ sĩ khác. Trước mắt, thân phận và sắc đẹp của cô đều ở đây cả, chỉ cần nỗ lực một chút sẽ trở thành nghệ sĩ đóng vai nữ chính, mà không cần phải bắt đầu từ vai phối hợp. Bộ phim truyền hình đầu tiên cô đóng vai phụ, cách ngày công chiếu hơn 10 ngày, với căn bản là ổn, trang phục đạo cụ cũng trông rất đẹp mắt. Có người nói, đây là bộ phim đang được mong đợi nhất mùa hè năm nay. Trailer đã có từ sớm rồi, vô cùng bối rối mà nói, trong đoạn trailer ngắn vài phút, cô cũng xuất hiện được vài giây. Do bề ngoài của Giản Nhân Nhân quá xuất chúng, nói là vượt qua cả Trình Mịch Điền cũng không quá. Thoáng chốc, đã có người trên mạng chú ý tới, đoán đây là người mới, do nhà nào đưa ra mà sắc đẹp lại cao đến thế này. Giản Nhân Nhân xem bình luận trên mạng, tâm trạng rất tốt. Dĩ nhiên, Tô Kiệt Khắc không ngớt chế nhạo hơn một lần, nói cô chẳng biết diễn, vốn dĩ rõ ràng chỉ là diễn vai nữ chính thôi, sau này bộ phim này chắc chắn sẽ là vết đen trong sự nghiệp của cô. Nhưng Giản Nhân Nhân không nghĩ thế, bây giờ cô chuyên nghiệp hơn trước nhiều rồi. Tuy một năm trước, diễn xuất của cô có chút lay động lòng người, nhưng hiện tại chẳng phải có rất nhiều minh tinh diễn xuất không tốt mà vẫn được đánh giá tốt hay sao? Có trình độ cao nhất vẫn là hình tượng ổn, kéo theo nhiều cảm giác tốt. Không biết có bao nhiêu phim điện ảnh và phim truyền hình nhiều có hình tượng nhân vật tốt mà được rất nhiều người yêu thích, mặc dù diễn xuất không quá hay. Không thể không nói, đây là thời đại chiến thắng nhờ quen biết mà. Trong bộ phim truyền hình này, hình tượng của cô không phải là dạng gây được cảm tình bình thường. Vì vậy, cô cũng khá tự tin, dù cho không có bao nhiêu lời bình tốt đi chăng nữa, thì những lời bình xấu chắc sẽ không có nhiều đâu. Nói tóm lại thì Giản Nhân Nhân cũng âm thầm mong đợi bộ phim này sẽ công chiếu sớm một chút. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên quay phim truyền hình, ý nghĩa hoàn toàn khác. Hôm nay Giản Nhân Nhân được nghỉ ngơi ở nhà chăm con. Vừa ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của Thẩm Tây Thừa. Anh bỏ quên một tài liệu ở nhà rồi, em vào trong phòng sách của anh xem thử trên bàn có bộ tài liệu bằng bìa cứng không. Ồ, để em đi xem. Cô lê dép đến phòng sách của anh. Em thấy rồi, có phải nhờ tài xế chị yêu mang đến cho anh không? Bà Thẩm đặc biệt thuê một tài xế cho cô, vì cô không biết lái xe, bây giờ lại chuyển về biệt thự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net